Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1298, Thiên Khải chi đạo. 21, Vạn Kính giới. Tồn tại đã bao lâu? Minh Thù suy nghĩ một chút. Có hơi lâu rồi. Kỳ Ngự, có hơi lâu là bao lâu? Bảo bối, người nhớ kỹ một điểm đã đủ rồi. Vạn Kính giới áp đảo bất kỳ một cái nào trên thế giới. Minh Thù cười híp mắt nói. Tương đương với ngươi bây giờ áp đảo bất kỳ một cái nào trên thế giới. Có phải hay không là rất kích thích? Kỳ Ngự, cũng không có. Trước nàng nói khoác chính mình rất lợi hại. Kết quả lợi hại đến người ta cũng không nhận ra nàng. Kỳ Ngự cảm giác bọn họ đi rất lâu. Điều này hành lang không có bất kỳ cong. Liền thẳng tắp đi phía trước. Bốn phía đồ án quỷ dị nhiều thay đổi. Chi ngay tại Kỳ Ngự hoài nghi. Bọn họ có phải hay không thật sự phải ở chỗ này địa lão thiên hoang đi xuống thời điểm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một con chuột lớn. Cao cỡ nửa người. Thẳng lên chân trước. Nhìn lấy bọn họ bên này. Chuột lớn nhìn thấy Minh Thù. Chi hai tiếng. Tựa như thấy cái gì khủng bố đồ vật. Xoay người chạy. Đứng lại. Chuột lớn thân thể cứng đờ. Nhăn nhăn nhó nhó quay lại tới. Móng vuốt chắp tay bái bái. Tiểu nhân gặp qua tiểu tổ tông. Ai là tổ tông ngươi? Chậm mới không phải con chuột tổ tông. Minh Thù kéo lấy Kỳ Ngự đi tới. Nhìn thấy ta chạy cái gì? Chuột lớn run lẩy bẩy hướng trên đất nằm úp sấp. Chít chít chi. Tiểu tổ tông. Ngài có chuyện gì sao? Không gọi tiểu tổ tông tên gì à? Chít chít chi. Minh Thù hỏi nó. Tháp Thiên Khải mở thế nào rồi hả? Những đại lão này chuột là Thiên Khải bên trong thủ vệ. Đối ứng bên trong tháp tầng số. Tổng cộng 10 con. Chuột lớn tứ chi hoàn toàn quỳ dưới đất. Trở về tiểu tổ tông. Không biết. Minh Thù. Không biết ngươi còn có lý chẳng sợ. Có thể. Chúng ta cũng đang tra. Tiểu tổ tông. Ngài. Ngài có chuyện gì không? Ngàn vạn lần không nên có chuyện. Ngàn vạn lần không nên có chuyện. Dẫn ta đi 4 tầng. Ngoặc kép chấm chấm, chít chít chi, nói tiếng người, hiện tại các tầng đều đã phong tỏa. Được ngươi, lời này đem ra lừa bịp ta. Chuột lớn lại là chắp tay, lại là dập đầu, chít chít chi, con chuột thịt mặc dù không thể ăn, nhưng là, chi, chuột lớn nhảy lên, tiểu tổ tông mời đi theo ta. Ngươi là lão kỷ tới, trở về tiểu tổ tông, ta là tiểu ngũ, ồ. Lâu như vậy không thấy. Ngươi sao còn chưa có chết đây? Chít chít chi. Nó mới sẽ không chết. Nó cũng không phải là đúng đắn gì con chuột. Ừ. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Liền như vậy. Tiểu tổ su ta đáng sợ. Chuột lớn không dám lên tiếng. Mang theo Minh Thù cùng Kỳ Ngự lại hướng mặt trước đi một khoảng cách. Sau đó Kỳ Ngự phát hiện bọn họ lại quẹo cua rồi. Hơn nữa còn xuất hiện ngả ba. Một cái là đồng dạng hành lang. Một cái nhưng là thông hướng phía dưới cầu thang. Tiểu tổ tông. Ngài trở lại. Cũng là vì tháp mở chuyện sao? Tiểu ngũ thận trọng hỏi. Nếu không đây. Ăn thịt của ngươi sao? Ngươi cái này thân thịt vẫn thật nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chít chít chi. Nó không thể ăn. Lần này đi thời gian rất ngắn. Cái thang đi hết. Trước mặt xuất hiện kim bích huy hoàng đại điện. Tiểu ngũ chắp tay làm đến phi thường chuồn. Tiểu tổ tông 4 tầng đến rồi. Kỳ Ngự phát hiện đại điện có đồ cách. Phân biệt hai bên. Bọn họ lúc này là đứng ở chính giữa một cái đường đi lên. Cùng phía trên họa bất đồng. Trong đại điện có người. Dường như nhìn thấy người sống. Đại điện người đi bên này qua tới. Nơi này lại có người. Thanh âm của người kia truyền tới. Âm dương quái khí, đem lão tử bắt tới đây tới lâu như vậy, rốt cuộc cam lòng xuất hiện rồi hả? Người muốn đối với ta làm cái gì? Minh Thù quan sát hắn hai mắt, người mới, ở chỗ này lâu, coi như nhìn thấy có người xuất hiện, cũng không sẽ lớn như vậy giống kêu to. Tiểu ngũ ấp úng, tính, đúng không? Người này tới nơi này rất lâu rồi, nhưng là đối với tiểu tổ tông mà nói. Đại khái tính người mới chứ. Alo, người đứng lại đó cho ta. Minh Thù theo đường đi đi về phía trước. Phía sau đại điện cũng không có giống như đi trước hành lang như vậy biến mất. Kỳ Ngự quay đầu nhìn cái đó bị giam tại đại điện người. Hắn chính tức giận nện trong suốt lá chắn. Nhưng là âm thanh đã truyền không đến rồi. Trước mặt đều là đồng dạng đại điện. Mỗi một cái trong điện đều giam giữ một người. Quần áo theo cổ trang đến hiện đại trang phục. Già trẻ phụ nữ và trẻ con. Cái gì cần có đều có. Trước mặt mấy cái. Thấy có người xuất hiện. Đều tương đối kích động. Càng về sau. Những người đó liền lộ ra chết lặng. Có người sẽ ngẩng đầu nhìn hai mắt. Có người liền đầu đều lười phải nhấc. Minh Thù đi không nhanh. Nàng dường như đang tìm cái gì. Cuối cùng ngừng ở một chỗ trống trải trước đại điện. Người nơi này đây. Tiểu Ngũ hướng ngoài điện nhìn. Kỳ Ngự lúc này mới phát hiện mỗi cái ngoài điện đều khắc có thứ. Tiểu Ngũ trả lời. Đã chết rồi. Chết rồi hả? Tử vong tình huống rất ít phát sinh. Nhưng cũng không phải là không có. Minh Thù hỏi. Tầng này còn có người nào nắm giữ nghịch chuyển thời gian? Vượt qua không gian năng lực. Tiểu Ngũ cho dù sợ hãi. Cũng phi thường cảnh giác. Tiểu Tổ Tông. Ngài hỏi cái này để làm gì? Yên tâm ta không làm cái gì. Ta chỉ muốn hỏi ít chuyện tình. Tiểu Ngũ dường như yên tâm một chút. Tầng này nhốt đều là thời gian. Không gian tương quan người. Bất quá nghịch chuyển thời gian. Vượt qua không gian. Năng lực như vậy tương đối ít thấy. Trước mặt hẳn còn có hai vị. Dẫn ta đi xem một chút. Tiểu Ngũ trần trừ chốc lát. Tại Minh Thù cười híp mắt nhìn soi mói. Lanh lẹ tại phía trước dẫn đường. Cái thứ nhất là cô gái. Tùy ý ngồi ở trong đại điện. Minh Thù đứng ở bên ngoài. Thiếu nữ lập tức nhìn tới. Ánh mắt từ trên người nàng xẹt qua. Rơi vào trên người Kỳ Ngự. Nàng con ngươi sáng lên. Từ dưới đất đứng lên. Chạy đi ra bên ngoài. Tiểu ca ca thật là đẹp mắt. Người cũng là bị bắt tới. A hát, cái đó chuột nhỏ. Có thể đem hắn sắp xếp đến ta đối diện sao? Ta muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy cái này tiểu ca ca. Coi như bị nhốt ở chỗ này. Ta cũng rất vui vẻ. Tiểu Ngũ, Kỳ Ngự hướng phía sau Minh Thù đứng. Hắn mới không thích con dâu lấy người bên ngoài. Minh Thù nhìn nàng hai mắt. Tâm tính ngược lại không tệ. Thiếu nữ cười đùa. Con mắt chăm chú dính Kỳ Ngự. Ngược lại không ra được. Cái kia không thể đem chính mình chết ngộp đi. Nói xong, thiếu nữ dường như nghĩ đến cái gì. Bị bắt tới người, là trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Sẽ không ở bên ngoài đường đi. Chỉ có những thứ kia được gọi là thủ vệ chuột lớn. Có thể ở trên lối đi hoạt động. Còn có một cái đây. Thì ở cách vách, Tiểu Ngũ vội vàng nói. Cách vách là một nam nhân. Không nhúc nhích ngồi trên mặt đất. Không phản ứng chút nào. Alo, hắn không biết nói chuyện. Các ngươi là người nào? Thiếu nữ đứng ở cách vách kêu. Minh Thù không để ý tới nàng. Cũng chỉ có mấy người này có năng lực này. Tiểu Ngũ yếu ớt trả lời. Nghịch chuyển thời gian, thuộc về cực kỳ hiếm thấy năng lực. Hơn nữa cũng không phải là mỗi cái ủng người có năng lực. Đều lại muốn tới nơi này. Minh Thù chỉ người nam nhân kia. Hắn vẫn là như vậy. Tới thời điểm không phải. Tiểu Ngũ nói. Lần trước. Thật giống như thì trở thành như vậy. Không biết có phải hay không là có người xông vào qua. Khi đó quá loạn. Chúng ta phát hiện người khác vẫn còn. Liền không có kiểm tra. Chức trách của bọn nó chẳng qua là phụ trách những người này không chạy ra. Đi. Minh Thù để cho Tiểu Ngũ tra một cái người đàn ông này cụ thể năng lực là cái gì. Tiểu Ngũ làm khó. Cuối cùng khuất phục Minh Thù dưới dâm uy. Nó rất nhanh liền đem kết quả nói cho Minh Thù người đàn ông này nắm giữ xuyên việt không gian cùng. Nghịch chuyển thời gian năng lực. Hai cái năng lực. Cùng Thiên Khải không sai biệt lắm đối mặt. Sao hài hòa số hiệu. Minh Thù. Nghĩ thăng quan phát tài đón dâu bạch phù Mỹ đi lên nhân sinh đỉnh phong sao. Nhân vật phản diện đại biểu. Không nghĩ. Ta muốn làm một người tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.